Ba lần gả cho ỉn lười. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 114 Tích huynh, là chuyện duy nhất ta không thấy mệt sau khi màn đêm buông xuống, thiên tử tổ chức một bữa tiệc linh đình cho quần thần ở lầu đài hoa. Thiên tử ngồi ở chủ vị, hai bên trái phái là thừa tướng và thái hậu, kế đó là quan liêu và vương công quý tộc chia ra ngồi. Sau khi lần rượu đầu tiên được phục vụ, con hát vào sân, đàn sáo ngân vang, giai nhân nhảy múa. Điệu múa này, phiêu nhược kinh hồng, uyển chuyển như long, có vài người sáng rực cả mắt nhìn ngắm, hứng thú rào rạt. Mà người vũ công đứng đầu này, đúng là cung nữ hầu hạ ở Hưng Khánh Cung do Thái hậu cẩn thận lựa chọn. Thỉnh thoảng Thái hậu liếc nhìn Hoàng thượng, chỉ thấy thằng con mình hứng thú với đồ ăn thức uống còn hơn cả giai nhân đang múa. Mà điều làm nó cảm thấy hứng thú hơn cả, không thể nghi ngờ là thừa tướng đại nhân đang ngồi ngay bên trái. Lâm Thanh Vũ không uống được rượu, sau vài chén y đã thấy hơi say. Y vốn đã xinh đẹp, lúc chênh choáng vẻ lạnh lùng rút đi, dung nhan càng lộ vẻ tuấn mỹ rực rỡ, rèm mi dài rũ xuống, gò má ửng hồng, đôi mắt cũng tự sinh ra vài phần xuân sắc. Chỗ chết người nhất là y mặc quan phục tiên hạc nhất phẩm. Một mỹ nhân thế này, lại là thừa tướng. Không chỉ hoàng thượng ngắm nhìn, không ít quan viên cũng không khỏi nhìn thừa tướng thêm mấy lần, nhất là binh bộ thị lang Lý Sàn kia, hầu như không rời mắt khỏi người thừa tướng. Những người này có lẽ cho rằng, thừa tướng đại nhân ngồi tít trên cao càng đáng để thưởng thức hơn những con hát kia. Tâm tình của Thái hậu rất vi diệu, nở nụ cười. Bệnh tình của Hoàng thượng có thể mau chóng được chữa khỏi, Thanh Vũ, ngươi có công đóng góp. Lâm Thanh Vũ uống rượu phản ứng chậm chạp hơn không ít. Thái hậu quá lời, đây là việc thần nên làm, ai ra cũng không khách sáo với ngươi. Nói cho cùng, đều là người một nhà, nếu vãn thừa còn, Hoàng thượng còn phải gọi ngươi một tiếng. Chị dâu, đấy, Lâm Thanh Vũ mỉm cười, cứ để ngài ấy gọi, Thái hậu còn chưa kịp phản ứng, Giang Tỉnh đã ngoan ngoãn gọi một tiếng. Chị dâu, Thái hậu ngây người, còn Thẩm Hoài Thức ngồi cách đó không xa nghe được một tiếng này, suýt chút nữa phun rượu trong miệng ra ngoài. Nhạc hết người tan, Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh rời tiệc dưới ánh mắt của Thái hậu quay về Hưng Khánh Cung. Cả hai đều mang theo vài phần men say. Sau khi Giang Tỉnh đuổi cung nhân đi, ngồi phịch xuống long sàng, nóng nực kéo long bào quang lên bàn. Cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Thanh Vũ hỏi cậu, sao lại đuổi tiểu tùng tử đi? Hắn đi rồi, ai hầu hạ đệ đi ngủ, ta tự hầu hạ mình. Giang Tỉnh nằm lì trên giường, một tay chống cằm cười trầm ngâm nhìn Lâm Thanh Vũ. Anh dâu thật là đẹp, trong tiệc ai cũng nhìn. Lâm Thanh Vũ nhíu mày, bọn họ dám, bọn họ không dám, cho nên chỉ dám len lén nhìn huynh. Giang Tỉnh cười, chỉ có chỗ mới nhìn huynh công khai. Lâm Thanh Vũ ngồi xuống giường. Đừng nằm nữa, đi tắm rửa thay quần áo. Ta mệt quá, không muốn động. Lâm Thanh Vũ khó hiểu. Hôm nay đệ chỉ đứng nhiều thêm có chút sao lại mệt. Cái này không liên quan gì tới đứng hay ngồi hết. Có vài người, một ngày chỉ ngồi 4-5 canh giờ vẫn mệt như chó. Xã giao, giữ thể diện, giả vờ giả vịt toàn là chuyện tiêu hao trí óc. Vậy đệ nghỉ sớm đi thôi. Giang Tỉnh xoắn suýt, nhưng người ta muốn, Lâm Thanh Vũ không còn gì để nói. Đệ lại nói đệ mệt. Giang Tỉnh bừng ra một ý nghĩ cười đùa. Chúng ta có thể, làm bằng ý niệm, vờ như chúng ta đang làm việc đó, vậy sẽ không mệt còn giải quyết được ham muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý huynh sao, Lâm Thanh Vũ, Giang Tỉnh nhắm mắt lại, vừa vẩn vơ vừa nói. Ta ngồi dậy, giơ tay lên, cởi đai lưng ngọc trên hông huynh, cởi quan phục thừa tướng trên người huynh xuống, sau đó. Lâm Thanh Vũ nín cười. Được rồi, ta xong rồi, huynh cứ thế xong rồi. Giang Tỉnh kinh ngạc, ta mới vừa cởi quan phục của huynh mà còn chưa. Ta nhanh lắm. Lâm Thanh Vũ nói có lệ, xong rồi thì tranh thủ ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm lên chiều. Nhưng người ta còn chưa thấy đủ mà. Giang Tỉnh nói một cách u oán, người ta còn chưa có sướng. Lâm Thanh Vũ bật cười, là đệ nói mệt ta còn chưa nói không đồng ý, đệ trách ai. Giang Tỉnh dãy dụa liên tục nói bất cần, thôi bỏ đi, mệt thì mệt vậy. Nói rồi cậu nhận mệnh ngồi dậy chống hai tay hai bên Lâm Thanh Vũ. Ai bảo ta không nhịn được, Lâm Thanh Vũ chặn bờ môi đang lại gần, nói lành lành. Để không tình nguyện thế này, ta sẽ cảm thấy mình đang ép để. Giang Tỉnh cười nói, không ép ta chỉ mong huynh càng có thể chủ động hơn thôi. Lâm Thanh Vũ cười lạnh, ta còn chưa đủ chủ động. Lúc trước, Giang Tỉnh biết Lâm Thanh Vũ đang muốn nhắc lại chuyện khi cậu còn là cố phù châu từ chối y, cậu quyết định hạ miệng vi cường, không cho Lâm Thanh Vũ lật nợ cũ ra khỏi miệng. Tam tráng bẻ từ câu thiên hạ thủ vi cường, mùi rượu thơm thoang thoảng giữa môi răng, càng làm người ta thêm phần chánh choáng. Hôn nhau một hồi, Lâm Thanh Vũ đẩy Giang Tỉnh ra, nhìn như có vẻ ngượng ngùng. ta cho người đi chuẩn bị nước tắm, để có muốn ngâm mình không, xem như tỉnh rượu đỡ mệt. Giang Tỉnh vừa mừng vừa sợ, mệt mỏi bay sạch sành sanh. Hóa ra cục cưng biết chơi như thế. Lâm Thanh Vũ nhất thời không tỏ vẻ gì. Đến cùng đệ có đi không? Đi, Giang Tỉnh xoay người xuống giường, động tác gọn gàng. Ta ước gì có thể chạy nước rút. Hoàng cung không thể so với hành cung, không có bể tắm tự nhiên, chỉ có thể làm bể tắm dựa vào sức người, sau đó đổ đầy nước nóng vào. Khi hai người đến đó, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Hơi nước mờ mịt mơ hồ như chốn bồng lai tiên cảnh, trên mặt nước còn có những cánh hoa đỏ nổi lềnh bềnh. Nghe Giang Tỉnh lại trêu y biết chơi, Lâm Thanh Vũ hỏi Tiểu Tùng Tử. Ai bảo các ngươi bỏ hoa? Tiểu Tùng Tử khó xử, ngài cũng không nói không được bỏ mà, nên nô tài làm theo kiểu các quý phi hay tắm. Vốn hắn còn định làm theo quy định dành cho hoàng hậu, nhưng lại thấy hơi quá, nên mới đổi thành của quý phi. Trẫm thấy rất tốt, Giang Tỉnh vỗ vai Tiểu Tùng Tử, quay về nhận thưởng, lui xuống trước đi. Sau khi Tiểu Tùng Tử rời đi, Giang Tỉnh đưa tay thử nhiệt độ nước, sau khi xác nhận ổn thỏa mới nói. Lâm quý phi, xin mời. Lâm Thanh Vũ nhướng mày, hóa ra trong lòng hoàng thượng ta chỉ là quý phi. Ta dựa theo ấn tượng để nói trước, xưa nay hoàng hậu luôn đoan trang cẩn thận, quý phi thì duyên dáng yêu kiều. Tối nay, ái khanh cứ làm lâm quý phi của trẫm trước, buổi chiều ngày mai lại làm lâm hoàng hậu của trẫm. Khi nào dịu dàng hơn thì làm lâm thục phi, quả nhiên là ấn tượng khuôn mẫu. Lâm Thanh Vũ cởi buộc tóc cởi quan bào, chỉ trừ lại một lớp A sắc xích ma viết thường lót, từ từ bước xuống hồ. Y không nghe thấy tiếng của Giang Tỉnh, quay lại thì thấy quả nhiên đối phương còn đang đứng y ở đó, y hỏi. Sao vậy? Giang Tỉnh nói một cách không tin được. Có phải huynh không chơi được không? Tắm nước nóng còn mặc quần áo. Lâm Thanh Vũ nói, ngâm nước nóng vẫn phải mặc quần áo mà. Chẳng lẽ ở quê đệ, người ta ngâm nước nóng không mặc gì hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tỉnh nói không chút do dự. Không mặc. Lâm Thanh Vũ hơi ngạc nhiên, ấn tượng về quê hương của Giang Tỉnh cũng thay đổi. Trước đây y luôn cho rằng người ở quê của Giang Tỉnh phần lớn sẽ là người nội liễm hàm xúc, nhưng không ngờ lại có một mặt phóng khoáng thế này. Giang Tỉnh tiếp nối truyền thống quê hương, cởi sạch xuống nước. Nước trong bể không sâu, chỉ đến ngực cậu. Cậu ngồi xuống đối diện Lâm Thanh Vũ, ngâm cả người vào trong nước ấm, cơn men chánh choáng cũng tan hơn một nửa. Thanh Vũ, nhìn ta này. Giang Tỉnh hít sâu một hơi rồi chìm xuống nước, chỉ trừ lại một chòm tóc ngắn trên đầu. Lâm Thanh Vũ gọi, Giang Tỉnh, chợt bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, thiếu niên trồi lên mặt nước tiện tay lau mặt. Ta vừa chơi trò nín thở, hồi trước ta nín được lâu lắm, mái tóc ngắn của Giang Tỉnh đã nuôi được nửa năm, đã dài đến xương quai xanh, xù xù lên giống như một con cún con, nhỏ nước ton tòn lên người Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ đưa tay ra chặn lại, trước kia đệ nhạt thế à, Giang Tỉnh nheo mắt lại, nói thản nhiên. Trước kia, ta nhạt thật, không có hứng thú để làm gì hết. Cho nên ta muốn cảm ơn huynh, giúp ta tìm được chuyện để làm mà không thấy mệt. Lâm Thanh Vũ hỏi, chuyện gì để làm mà không mệt, chuyện hoan ai ấy, mặc dù Giang Tỉnh cũng giống y thích thì thích nhưng cũng không trầm mê. Thích huynh, là chuyện duy nhất ta không thấy mệt, Lâm Thanh Vũ vừa định cảm động thì nghe Giang Tỉnh nói. À, ngoại trừ việc ngủ bên ngoài, Giang Tỉnh tỏ tình lần nữa, thích ngủ với huynh, là chuyện duy nhị, dù ta có làm bao lâu cũng sẽ không thấy mệt, duy nhất duy nhị. Lâm Thanh Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, đa tạ hoàng thượng yêu ái. Có lẽ Giang Tỉnh cũng cảm thấy mình tỏ tình hơi buồn cười, cúi đầu xuống cười khẽ, hai tay rẽ nước nói cảm thán. Thanh Vũ ta lại thành niên rồi. Lâm Thanh Vũ mỉm cười, chúc mừng. Giang Tỉnh nhìn ra được tâm trạng của Lâm Thanh Vũ đang vui, không khỏi muốn tìm đường chết. Hôm nay thái hậu cho cung nữ kia múa đầu, huynh không ghen hở? Lâm Thanh Vũ nhướng mi, hoàng thượng cảm thấy ta và nàng ai đẹp hơn ai? Đương nhiên là huynh, vậy thì đúng rồi, Lâm Thanh Vũ thở ra toàn là hơi nóng, hoàng thượng ở cạnh ta lại không ngủ, còn đi ngấp nghé người khác, vậy chẳng phải mắt có vấn đề hay sao? Khuôn mặt Lâm Thanh Vũ bị hơi nước hôn cho đỏ bừng, tạo thành vẻ đẹp khác thường làm cho người ta phải kinh ngạc. Thậm chí còn mang theo mùi nguy hiểm, giống như yêu nghiệt chỉ cần nhìn thêm chút ít sẽ chìm sâu vào trong đó, không bao giờ thoát ra được nữa. Giang Tỉnh nhìn hồi lâu, giọng cũng trầm hơn, rất thích huynh tự tin thế này. Sóng nước uốn lượn, Lâm Thanh Vũ thấy Giang Tỉnh đi về phía mình. Những giọt nước lăn từ trên trán thiếu niên xuống, vừa tươi tắn vừa tràn trề sức sống vô hạn. Sau đó, y được thiếu niên bế lên, lúc được đặt lên thành bể, Lâm Thanh Vũ đưa tay ôm cổ Giang Tỉnh hỏi. Để không mệt à còn ôm ta? Chấm, Giang Tỉnh tự hỏi một lúc nói nửa thật nửa giả. Mệt chết nhưng ta sẵn sàng cố gắng chăm chỉ. Rêu, có ai ngỡ ngàng với cách hép sách bằng tâm linh tương thông của Giang Công Tẻo cô? Mở ra kỷ nguyên mới hép sách dành cho người lười, dùng ý niệm nha MTWT. Cộng thêm một tác NTA Inset anh dâu em chồng cho tác giả. Tấn Giang Cấm, tác giả viết nhất tác giả. Cách chương.